Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe nói về nhà họ Thủy ở Tương Tây, anh nghĩ đến anh em nhà Thủy Vô Ngân ban đầu. Mặc dù Thủy Vô Ngân đã chết, nhưng em trai của anh ta là Thủy Thần Thổ đã trốn thoát, để lại cho anh ta một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Theo cách nói của Vương Huyền Cơ, nhà họ Thủy ở Tương Tây cũng là một dòng dõi ma đạo. Sau đó anh nói với Vương Huyền Cơ về việc phát hiện ra anh em Thủy Vô Ngân đã sử dụng xác chết để nuôi cấy thuốc tiên. Muốn hỏi về chuyện của nhà họ Thủy, vì sao cuối cùng họ lại trốn thoát. Vương Huyền Cơ sau khi nghe Dương Bách Xuyên giảng thuật, ông trầm ngâm nói, nói như vậy thì nếu như cậu tư nhà họ Thủy trốn thoát, sau này nhà họ Thủy nhất định sẽ tìm cách trả thù cậu. Nếu không, tôi sẽ đi Tương Tây gặp nhà họ Thủy. Bọn họ dám dùng xác chết để nuôi thi trùng ở Trung Quốc. Hành vi như vậy là không được phép xuất hiện trong Thần Long Đàm. Cụ à, nếu như ngài đích thân đi, đây là đang coi trọng nhà họ Thủy sao? Chỉ cần người nhà họ Thủy dám đến đây, cháu nhất định sẽ làm cho họ có đi mà không có về. Dương Bách Xuyên thật sự không sợ hãi. Vương Huyền Cơ lắc đầu nói, không, cậy không biết nhiều về thế lực ma đạo này. Lý do tại sao chúng được xếp vào hàng ma đạo là vì chúng có những đường tắt quanh co, một số phương pháp mà không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như nhà họ Thủy ở Tương Tây luyện công săn xác. Loại công phu này chứa đầy tà khí. Nếu không cẩn thận, kỹ năng dọn xác của nhà họ Thủy nghe đồn ngay cả những cao thủ của thế lực hắc ám tầng 9 cũng vô cùng kiêng kỵ. Chuyện này cậu đừng lo lắng. Dù sao tôi cũng đang đi về phía Nam để chào hỏi nhà họ Thủy. Nếu họ không biết điều, hừm, tôi sẽ biến họ thành thi thể thật. Gia tộc ác độc như vậy đáng lẽ ra đã bị xóa sổ trên thế giới từ lâu rồi. Khi ông cụ nói lời này, hoàn toàn khác với vẻ ngoài bất phàm của ông, rất là độc đoán, nói chuyện với anh ấy về các dòng dõi khác nhau của ma đạo cũng mang lại lợi ích cho Dương Bách Xuyên rất nhiều. Dựa theo cách nói của Vương Huyền Cơ, hạ độc, chặt đầu, trục xuất thi thể, hạ độc môn phái, đều là những chiêu trò của ma đạo. Khi cả hai đang trò chuyện, Vương Tông Nhân chạy đến và nói rằng có độc cô vô tình đến. Dương Bách Xuyên và Vương Huyền Cơ ngừng trò chuyện, bảo Vương Tông Nhân đưa độc cô vô tình vào. Đi cùng với độc cô vô tình còn có một thanh niên có mày kiếm mắt sáng. Dương Bách Xuyên trông tương đương tuổi mình, khuôn mặt cũng có phần giống với độc cô vô tình. Trong lòng anh đoán chắc đây là độc cô hối, em trai của độc cô vô tình mà cô đã từng nói qua. Thoạt nhìn, đôi mắt của người thanh niên sáng ngời và rất có hồn, mang theo một tia kiêu ngạo. Anh ấy đi phía sau độc cô vô tình, thân hình thẳng tắp. Từ trong máu anh cảm nhận được anh ấy thực sự là võ cổ giả trầm lặng tầng thứ 8, mới ngoài 20 tuổi. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy tầng năng lượng hắc ám thứ 8. Nếu nghĩ kỹ, toàn bộ giới võ cổ cũng không có nhiều thiên tài như vậy. Anh không thể không dùng linh thức để quan sát anh ấy. Nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đã bị sốc. Anh cảm nhận được một luồng năng lượng kiếm cao ngất trời trong cơ thể cậu thanh niên này. Theo ghi chép của linh căn, đó là một gốc tinh linh căn kim loại đơn thuần. Đó cũng là chỗ trống của tiên kiếm tu luyện tự nhiên. Trong lòng bắt đầu có cảm tình với người này. Gặp lại tiên sinh, độc cô vô tình hành lễ với Dương Bách Xuyên. Không cần khách sáo, đây là em trai độc cô hối mà cô hay nói đến đúng không không? Dương Bách Xuyên cười với và hỏi độc cô vô tình. Cách chương.